Thiên Cơ Diệu Thám, chương 183, ta không thiếu người, góc truyện audio.com. Nhanh như vậy sao, Vương Sán ngoài ý muốn, Thuyết Đạo, ta còn tưởng rằng, ngươi muốn cân nhắc mấy ngày đâu, đã suy nghĩ kỹ đã, Chu Đường gật đầu nói. Loại án này, ta cảm thấy vẫn là rất thích hợp ta, chúng ta có thể trước đó nói tốt, Vương Sán Thuyết Đạo, tuyệt đối không thể dùng sức mạnh. Xuyên Tây người bên kia nhưng là nhìn lấy đâu, ngươi hẳn phải biết cái này bên trong lợi hại quan hệ trọng yếu bao nhiêu. Một khi chúng ta thẩm vấn xong đằng sau phát hiện thẩm vấn sai người, vậy coi như không ổn, một cái video clip là có thể đem chúng ta đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, huống hồ, đối người hiềm nghi tới nói. Cũng sẽ đối với cá nhân hắn sinh ra bất lợi ảnh hưởng, tựa như, ngươi phụ thân năm đó một dạng a ta biết. Chu Đường không để ý chút nào Thuyết Đạo, yên tâm đi ta nếu tiếp cái này đầu danh trạng, vậy liền nhất định sẽ đem nó làm tốt, chỉ bất quá nha. Nhân viên ngươi không cần lo lắng, Vương Sán Thuyết Đạo ta sẽ đem trong tổ tốt nhất mấy người phái đi cấp ngươi hỗ trợ không? Chu Đường nghiêm túc nói, ta không thiếu người, ta thiếu tiền, a, Vương Sán không có nghe tiếng, ngươi nói cái gì, giữa trưa? Chu Đường đón Đại Tuấn sau khi tan học đầu tiên là mang lấy hắn đơn giản ăn chút gì, sau đó liền đẩy hắn đi bệnh viện. Trình mẫu giải phẫu quá thành công, nhưng là hiện tại còn không thể xuống đất chờ bọn hắn đặt tới thời điểm. Trình Hảo Khán ngay tại chiếu cố Trình mẫu ăn cơm, nhìn thấy Chu Đường nhiệt tâm như vậy hỗ trợ. Hai mẹ con lại là không ngừng được nói với Chu Đường một chút cảm tạ, ăn cơm chiều đằng sau, Chu Đường rốt cuộc tìm được cơ hội. Đem Trình Hảo Khán gọi vào một bên, nhìn thấy Chu Đường cùng Trình Hảo Khán như vậy thân mật, Trình Mậu cao hứng cho rằng. Hai người bọn họ có hy vọng nữa nha, đẹp mắt a, Chu Đường theo trong ví tiền móc ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cấp Trình Hảo Khán Thuyết Đạo. Nơi này là 68.8 vạn, chờ thong thả, liền đi cấp Đại Tuấn đặt trước chế chi giả đi ân, một nháy mắt Trình Hảo Khán bị choáng váng, hỏi, Đường ca. Ngươi nói cái gì, thế là Chu Đường lại lặp lại một lượt, hơn nữa giữ chặt Trình Hảo Khán tay, đem thẻ đưa tới trong tay của nàng, chờ đã. Chờ một chút, Trình Hảo Khán chính xác hỏi, số tiền này, từ đâu tới, số tiền này, là đại gia nhiều gom góp. Chu Đường đem trước đó biên tốt lời kịch nói ra, đại gia nghe nói nhà các ngươi khó khăn cùng nhu cầu, đó là lý do mà là một cái nhiều gom góp. Cấp Đại Tuấn góp, không có khả năng, Trình Hảo Khán đương nhiên không tin, Đường ca, ngươi không nên gạt ta coi như nhiều gom góp. Cũng không có khả năng góp đến nhiều như vậy tiền, ngươi thành thật nói cho ta, số tiền này, có phải hay không là ngươi cá nhân, không phải. Thật không phải là Chu Đường Thuyết Đạo, ngươi còn không phải hiểu rõ ta, ta bên người bằng hữu đều là không thiếu tiền cái chủng loại kia người. Đại gia ngươi tiếp cận mấy vạn, ta góp cái mấy vạn, rất nhanh liền gom góp, đẹp mắt a, tiền đều là đại gia tâm ý, không có cái gì. Sau Đại Tuấn một lần nữa đứng lên càng trọng yếu hơn, đúng không, không đúng, ai ngờ, một mực thích cười cô nương lại nghiêm mặt đến. Đem thẻ nhét về tới Chu Đường trong tay, Đường ca ta mặc kệ cái này tiền đến cùng là thế nào tới, ta cảm ơn ngươi còn có ngươi các bằng hữu hảo ý. Nhưng là cái này tiền ta là sẽ không cần, cái này, lần này đến phiên Chu Đường ngoài ý muốn, tại hắn logic bên trong. Trình Hảo Khán cố gắng như vậy nguyên nhân, cũng là vì trợ giúp đệ đệ lắp đặt chân giả, chỉ cần Đại Tuấn sớm ngày có thể đứng lên đến. Liền có thể giảm bớt bọn hắn một nhà gánh vác, đó là lý do mà Chu Đường chuyện đương nhiên cho rằng. Trình Hảo Khán lại tiếp nhận khoản này quyên tiền, Đường ca, Trình Hảo Khán Thuyết Đạo, giúp Đại Tuấn lắp đặt chân giả. Đích thật là ta cấp thiết nhất tâm nguyện, nhưng là kia nhất định phải là xây dựng ở chúng ta người cả nhà chính mình cố gắng trên cơ sở. Nếu như là tiếp nhận người khác ân huệ, chúng ta là tuyệt đối không thể tiếp nhận cái này, Chu Đường tức khắc cượng gạo tiếp tục du Thuyết Đạo. Ta cảm thấy a, ngươi hẳn là đổi một cái mạch suy nghĩ, ngươi xem, Đại Tuấn nếu như bây giờ liền có thể đứng lên. Thế tất đối cuộc sống của hắn cùng học tập đều có trợ giúp, chờ hắn tương lai có tiền đồ, lại hồi báo xã hội tốt bao nhiêu kia không giống nhau. Trình Hảo Khán cực kỳ nghiêm túc Thuyết Đạo, coi như ngồi xe lăn, hắn đồng dạng có thể trở thành một cái có tiền đồ người, Đường ca. ta thực quá cảm tạ hảo ý của ngươi, nhưng là, ngươi dạng này trợ giúp chúng ta thật sự là không thể tiếp nhận kia, Chu Đường lại nói. Coi như ta cho mượn ngươi, tương lai ngươi sẽ chậm chậm trả ta, dạng này cũng có thể đi, không, Đường ca, ngươi vẫn là không có minh bạch ta ý tứ. Trình Hảo Khán nghiêm túc thuyết đạo, đây chính là cùng ngươi cho ta mượn, cấp mẹ của ta mổ tiền không giống nhau. Ta không nghĩ nợ ngươi một cái to lớn như vậy ân tình, dạng này ân tình, sẽ không để cho ta cảm thấy bất luận cái gì khoái hoạt tương phản. Sẽ chỉ làm ta cảm thấy nặng nề, Đường ca, nàng đem thẻ ngân hàng nhét vào Chu Đường trong tay, biểu lộ ngưng trọng thuyết đạo, thực quá cảm ơn ngươi. Ta không hy vọng, hai chúng ta giao tình, bởi vì số tiền này mà biến chất, nỗ lực cố gắng, thu hoạch hồi báo, hưởng thụ khoái hoạt. Đây mới là cuộc sống của ta, Trình Hảo Khán một phen, để Chu Đường á khẩu không trả lời được, không phản bác được. Hắn thực đem vị này sáng sủa hoạt bát cô nương muốn đơn giản, coi là nàng lại vui vẻ tiếp nhận chính mình lần này hảo ý, thật không nghĩ đến. Người ta căn bản không có tiếp nhận, đối diện như vậy bức thiết yêu cầu, đối mặt với lập tức liền có thể để cho đệ đệ đứng lên dụ hoặc. Vị này nhìn như mềm yếu cô nương, vẫn là quả quyết cự tuyệt, dạng này tâm cảnh, quả thực để Chu Đường lau mắt mà nhìn. Nếu như tiền là ngươi còn tốt, Trình Hảo Khán nói với Chu Đường, nếu thật là các bằng hữu góp, còn hy vọng ngươi có thể đủ số trả lại bọn hắn a. Cái này, Chu Đường không biết nói cái gì cho phải, lúc này hỏi, tốt như vậy một cái cơ hội, có thể để cho Đại Tuấn đứng lên, tốt bao nhiêu? Đại Tuấn giống như ta, nếu như là bởi vì bị người ân huệ đứng lên, ta nhớ hắn cũng sẽ không khoái hoạt a, yên tâm đi, Đường ca. Trình Hảo Khán ánh mắt kiên định nói với Chu Đường, chúng ta mộng tưởng nhất định sẽ thực hiện, mời khỏi cần cho chúng ta lo lắng, nói tới chỗ này. Trình cô nương trong mắt lại lộ ra thời trước lóe sáng hào quang, ánh mắt bình tĩnh, mặt cười như hoa, để Chu Đường để ở trong mắt. Không chịu được ngây dại, buổi chiều Chu Đường đem Đại Tuấn đưa về trường học buổi tối hôm nay. Trình Hảo Khán một vị đồng sự sẽ tới hỗ trợ, đó là lý do mà Chu Đường ban đêm khỏi cần lại chiếu cố Đại Tuấn, có thời gian của mình. Hắn hôm nay không cần đi An Châu sở cảnh sát đi làm, đó là lý do mà nguyên bản định trong nhà nghiên cứu một chút ma sơn án giết người tình tiết vụ án. Sau đó định ra một lần kế hoạch, có thể là kế hoạch của hắn, trọn vẹn để Trình Hảo Khán làm rối loạn, chỉ cần dừng lại tâm tư. Trong đầu liền sẽ kìm lòng không đặng nhớ tới vị này kiên cường, sáng sủa, lạc quan cô nương, đời trước của hắn. Vô luận tiếp xúc qua nhiều ít đẹp như tiên nữ cao cấp mỹ nữ, cũng chưa từng có gặp được giống Trình cô nương dạng này. Có thể để cho hắn mong nhớ ngày đêm, chẳng lẽ, chính mình thật là tư xuân, nha không, động tâm a. Vừa nghĩ tới Trình Hảo Khán giữa chưa tự nhủ những lời kia, hắn liền có loại hổ thẹn cảm giác thế là. Tại kinh lịch một phen tư tưởng đấu tranh đằng sau, hắn cuối cùng tại cầm điện thoại di động lên, cấp Trương Bạch gọi một cú điện thoại uy. Trương Bạch, Chu Đường hỏi, cái kia Phú Nhị Đại hiện tại tình huống như thế nào, đương nhiên là khó thở bại hoại a. Trương Bạch không có gợn sóng nói. Hắn đã khởi tố nền tảng hơn nữa tuyên bố phải chú ý luật sư thư kiện, bất quá ngươi yên tâm, Đường ca ta lưu lại cửa sau, làm tái giá. Bọn hắn không tra được ân, Chu Đường hạ giọng yếu ớt nói, nếu dạng này, vậy liền đem tiền trả lại hắn a trước gì đó. Trương Bạch ngoài ý muốn, ngươi, lại kia gân không đúng, nghe ta, Chu Đường ra lệnh, trước trả lại hắn 50 vạn, còn lại ta còn có một chút dùng. Đến tương lai thượng diện cấp ta báo tiêu, lại tất cả đều trả lại hắn đi, không thể nào, Trương Bạch hỏi, thực phải trả sao, đúng. Chu Đường thuyết đạo, coi như ta là một cái chính trực người thiện lương đi, còn có, ngươi giúp ta thông báo một chút cái khác người. Mấy ngày nay là một chút chuẩn bị, chúng ta cuối cùng tại phải làm chút nhi chuyện đứng đắn, cách Trương.